Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mất nỗ lực nhiều như vậy, may mà không có uổng phí. Tình hình của ngươi bây giờ đó, sợ nhìn là không có cưa được em nào đâu. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi. Vậy cũng so với Tiểu Vương Bát Đản, nhà ngươi đẹp trai hơn rồi. Cả hai nhìn nhau cười cười, đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc giống giận. Hai người cùng nhau quay lại nhìn, nhìn thấy một màn kinh người. Từ trong miệng của Vô Cực Thiên Sư phun ra một luồng sáng đỏ, bay trong không trung khuếch tán thành một thân ảnh khổng lồ, nhìn qua như là một con khỉ hoặc là các loại tinh tinh, nhưng mang một khuôn mặt quỷ dữ tợn, cả người tà khí ngút trời. Là Tà Tôn, đây là Tà Tôn, mau bỏ đi. Thượng cổ tà thần vốn là tà linh, đối với tà khí cực kỳ nhạy cảm, liếc nhìn một cái cũng biết. So với một tà thần như hắn thì đó là tà tôn, cao hơn hai cấp, thực lực một khoảng giữa quỷ khấu và tam đẳng quỷ thủ. Nếu như chống lại ngay từ đầu, đánh cũng không cần. Thế nhưng chiến cuộc phát triển đến bây giờ, trên cơ bản mọi người tu vi đều tiêu hao, đều trong trạng thái mất máu, mệt mỏi. Lúc này đột nhiên xuất hiện ra một con tà tôn, cục diện tự nhiên là thay đổi. Tà tôn rơi xuống đất, phun ra một hơi tà khí khiến cho kết giới ba người Dương công tử bố trí bỗng nhiên bị kềm hãm. Vô Cực Thiên Sư mượn cơ hội này xông ra, cả người lệ khí bùng bùng, hoàn toàn không còn là một lão giả như lúc trước nữa. Hỏa Uyên Tà Tôn, 200 năm trước ta đã thu lệ khí sâu nặng, một lòng không phục sự siêu độ của ta. Ta không thể làm gì khác là đem hắn nhốt vào ngoại đan, ngày đêm đổ hóa. 200 năm vốn ta đã có hy vọng, nhưng đạo phong giết người của ta, ta không cho phép ngươi ở trên đời này nữa. Chết đi. Hỏa Uyên Tà Tôn gầm lên giận dữ, mang theo oán khí bị giam cầm 200 năm đánh về phía đạo phong. Đây là cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vừa định ra tay thì đạo phong đã đẩy hắn ra, lao đến nghênh đón. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, kết quả là Hỏa Uyên Tà Tôn đột nhiên biến ảo, trở thành một luồng tà khí đem đạo phong bao vây. Trong lúc nhất thời, cư nhiên không thể phá vỡ, cả người muốn động cũng không động được. Nhìn thấy Vô Cực Thiên Sư cấp tốc bay tới, đạo phong ngay lập tức hiểu ra mục đích hắn muốn phóng xuất Hỏa Uyên Tà Tôn là để cầm chân mình, cho bản thân hắn thời gian, chỉ trong nháy mắt cũng đổ. Dương công tử nhảy lên, sáu đạo hỗn độn thiên thể đánh về phía Vô Cực Thiên Sư. Vô Cực Thiên Sư hất tay ra một tấm linh phủ, linh lực va chạm bạo phát, đến cả hỗn độn thiên thể cũng ngừng trong nháy mắt. Vô Cực Thiên Sư mới nhảy người đi qua. Phản ứng của Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo chậm một chút, còn Diệp Thiếu Dương cách đó một đoạn, muốn chạy lên cứu cũng không kịp. Đạo phong! Diệp Thiếu Dương và Dương công tử cũng không hẹn mà cùng kêu, tuy là không kịp nhưng vẫn lao qua. Vô Cực, chớ có tổn thương đệ tử của ta. Thanh Vân Tử không biết từ đâu lao ra đánh Vô Cực Thiên Sư. Thanh Vân Tử sư tổ, không được. Vương Đạo Kiền gần lão nhất nhảy dựng lên, vung tay đánh tới. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng cười khẩy, tay phải bấm quyết đón đòn. Đây là một lần đụng chạm kịch liệt. Phịch một tiếng, Vương Đạo Kiền bị đẩy văng trên mặt đất, ôm tay trong miệng phun máu, dùng một ánh mắt không dám tin nhìn Thanh Vân Tử. Trong ấn tượng của hắn, Thanh Vân Tử không thể mạnh như vậy. Trương Vô Sanh thấy Vương Đạo Kiền bị thua thì lập tức đứng dậy, niệm một lần chú ngữ. Trong tay, 8 miếng tiền ngũ đế xếp thành hình chữ đánh về phía Thanh Vân Tử. Thập tự tiền cũng là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Trương Vô Sanh. Thanh Vân Tử lấy ra 3 tấm linh phủ, thổi một hơi, niệm chú, đem linh phủ đánh ra. Cùng với những đồng tiền va chạm nhau, vang lên một trận âm thanh dữ dội. Tiền ngũ đế bị linh khí đánh rơi trên mặt đất, linh lực của linh phủ còn thừa tiếp tục đánh văng Trương Vô Sinh ra 3 bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mất nửa ngày mới nén xuống được. Nhìn bóng lưng của Thanh Vân Tử ở xa, Trương Vô Sanh cũng lâm vào mê man. Với thực lực của hắn so với Vương Đạo Kiền mạnh hơn. Hơn nữa, hắn và Thanh Vân Tử có quan hệ rất tốt. Vừa rồi ra tay cũng chỉ là vì lập trường bất đồng. Căn cứ hắn đối với Thanh Vân Tử hiểu biết thì hắn cũng hiểu Thanh Vân Tử không thể lợi hại như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net